Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đánh ngất người đó, sau đó mở gas, nhưng khi cha mẹ của thiếu gia tìm đến, hắn lại tỏ ra đau khổ đến cực điểm. Hắn chỉ nói mình là bạn tốt của thiếu gia, rằng hắn bị tổn thương nặng nề sau khi chia tay, nên mới tự sát. Tuyệt nhiên không nhắc đến việc hắn chính là người chia tay với thiếu gia. Vì thời gian đã lâu, cha mẹ của thiếu gia thực sự không nhận ra hắn. Họ thậm chí còn cảm kích hắn đã chăm sóc cho thiếu gia, cho hắn một khoản bồi thường khá lớn và nhận hắn làm con nuôi. Những linh hồn bị oán hận níu giữ lại cõi đời chỉ có thể nhìn kẻ đó sống cuộc sống tự do, lừa dối cha mẹ mình bằng những lời nói dối. Vào ngày đầu tiên sau khi thiếu gia qua đời, người kia kết hôn, sau đó dẫn theo gia đình, chuyển vào ngôi nhà nhỏ mà hai người đã cùng mua. Từ ngày đó trở đi, số 71 Dương Triều Môn bắt đầu có lời đồn về việc bị ma ám. Oán hận sinh ra từ tình yêu luôn là cố chấp nhất. Khi câu chuyện kết thúc, trong xe rơi vào im lặng. Người đàn ông kết hôn đó còn sống không? Tôi hỏi. Từ Hằng lắc đầu, đã nhiều năm trôi qua, giờ linh hồn bỗng dưng biến mất. Tôi cũng không thể xác định liệu có phải vì nguồn gốc oán hận đã ra đi không. Người này thật sự rất tệ hại, vì vậy mà lúc đó, thầy tôi đã từ chối yêu cầu của người đó về việc trừ ma. Tôi bắt được ý trong lời nói của Từ Hằng. Vậy nếu thầy của cậu không từ chối, cho dù là ác quỷ không gây hại, cũng có thể trừ khử đúng không? Có lẽ ấy, Từ Hằng né tránh ánh mắt, mơ hồ trả lời. Đến nơi rồi, chúng ta vào trong, hay vẫn dừng ở đây xuống xe? Nói chuyện một hồi, chúng tôi đã đến gần biệt thự. Tôi cũng dẹp bỏ sự tò mò, quan sát xung quanh. Thời tiết u ám, có vẻ như sắp mưa, gió kéo theo lá cây, phát ra tiếng xào xạc. Chỉ trong vài tuần, vùng đất trống ban đầu đã mọc đầy cỏ dại, không còn nhìn thấy đường đi ở đâu. Bên cạnh là một khu rừng, nếu lái xe vào trong thật có khả năng sẽ cán phải đá, làm xịt lốp xe. Xuống xe đi, tôi nói. Từ Hằng gật đầu, khóa xe ở phía sau tôi rồi đi theo sau. Tôi thì theo trí nhớ, tìm kiếm vị trí cụ thể của biệt thự. Nhìn qua một chút, đột nhiên tôi phát hiện trong khu rừng mà mình ấn tượng là trống rỗng, lại xuất hiện một bóng người. Đó là một ông lão, người hơi còng. Ông đứng giữa không khí u ám, dựa vào gậy, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi từ xa, không biết đã nhìn bao lâu. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cứng người lại. Tôi hỏi Từ Hằng, người đó là người hay là ma? Cả hai đều không. Từ Hằng lên tiếng, biểu hiện nghiêm túc, đó là hồn. Hồn của người sống. Ủa, người còn sống mà hồn cũng có thể rời khỏi cơ thể sao? Tôi đầy hoài nghi hỏi. Từ Hằng giải thích, khi người sống sắp hết tuổi thọ, khí dương trên cơ thể giảm sút, khí âm tăng lên, ba hồn bảy phách không ổn định, rất dễ xảy ra tình trạng rời khỏi cơ thể. Nói xong, hắn bắt đầu tiến lại gần ông lão. Tôi vội vàng đi theo. Thời tiết u ám, khi đến gần mới phát hiện rằng, hình dáng của ông lão thực sự là trạng thái mờ mờ. Không phải là vật thể. Chúng tôi đứng gần nhau một lúc lâu. Ông vẫn đứng cứng đờ. Một hồi lâu mới quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đục ngầu. Tôi nhìn Từ Hằng lấy ra một tờ phù chú, đốt lên rồi quay vòng quanh ông lão hai vòng. Sau đó, một ngọn lửa màu cam nhảy múa xuất hiện trên đầu ông lão. Cách chương.